Thần trong các vị thần. Chương 276, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, Tinh Linh Vương. Triệu hồi Hỏa Phượng Hoàng. Tiền Thế Kiệt mừng rỡ thoát lên. Chỉ thấy Ares bỗng nhiên giơ một cánh tay lên cao. Miệng không ngừng đọc những câu thần chú. Nhiệt độ trong không khí đột nhiên tăng lên với tốc độ chóng mặt. Từ trong không khí bỗng nhiên vang lên tiếng hú của loài chim. Một luồng sáng rực rỡ cực lớn từ trên bầu trời cao chiếu rọi xuống nơi mà Tiền Thế Kiệt và Ares đang đứng. Hai con phượng hoàng bỗng nhiên xuất hiện trong luồng sáng cực lớn đó. Sau đó bay lượn trên không trung. Tiền Thế Kiệt đã nhìn tới nỗi sửng sốt cả người. Thì ra hai con này là Hỏa Phượng Hoàng. Chỉ thấy hai con chim khổng lồ này khá giống như con cong phóng to. Ngoài bộ lông vũ màu đỏ rực tuyệt đẹp ra, toàn thân của chúng còn được bao bọc bởi những ngọn lửa rừng rực. Gồm một con trống và một con cái. Trên đỉnh đầu của con cái có thêm một bộ râu rất đẹp. Ngoài ra bộ râu trên đỉnh đầu của con cái ra, ngoại hình của chúng giống nhau đúc. Chúng đang quấn quýt vào nhau trên không trung, cho ta một cảm giác vô cùng ấm áp. Sau khi triệu hồi Hỏa Phượng Hoàng, Ares nhạt nhạt nói, cặp Hỏa Phượng Hoàng này là cặp thú nuôi của ta. Trước kia ta thường dùng chúng làm dụng cụ di chuyển, nhưng hiện giờ ta đang bị nhốt ở trong này, cũng chẳng cần tới chúng nữa, nên muốn tặng lại cho cậu sử dụng, dùng làm dụng cụ di chuyển. Tiền Thế Kiệt chỉ cảm thấy cái đầu không đủ sai. Ares khẽ ngật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn vào hai con phượng hoàng vẫn đang quấn quýt bên nhau trên không trung. Lại mở miệng đọc vài câu thần chú gì đó. Bỗng nhiên, hai con phượng hoàng hú lên một tiếng chói tai. Cơ thể của chúng đột nhiên thu nhỏ lại, sau đó cuốn thành hình tròn, từ từ đáp xuống bên cạnh Ares. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tiền Thế Kiệt có chút cười khóc không được. Vì cơ thể của chúng khi cuốn lại thành hình tròn đáp xuống bên cạnh Ares, lúc này trông chúng giống hệt như hai cái bánh xe lăn thu nhỏ. Khiến cho Tiền Thế Kiệt lập tức nhớ tới một thứ vô cùng quen thuộc mà anh ta từng xem qua trong một bộ phim truyền hình. Phong Hỏa Luân, của Na Cha. Chỉ nghe thấy Ares nhạt nhạt nói, lát nữa ta sẽ dạy cho cậu thần chú triệu hồi chúng. Từ nay về sau cậu sẽ trở thành chủ nhân mới của chúng. Có thể sử dụng chúng làm dụng cụ di chuyển. Cặp phượng hoàng này có tốc độ rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt có thể bay trên cả trăm dặm đường. Ngoài ra, cậu còn có thể dùng chúng làm vũ khí tấn công kẻ địch. Tuy sức sát thương có hạn, nhưng cũng có thể giúp ích được cậu khá nhiều. Và bây giờ, cậu hãy nhảy lên lưng chúng. Ta sẽ chỉ cho cậu cách điều khiển. Tiền Thế Kiệt gượng cười gãi gãi đầu tuân theo lời nói của Ares. Nhún người một cái, nhảy thẳng lên hai cái bánh xe thu nhỏ. Khi đôi chân của Tiền Thế Kiệt vừa dẫm lên hai cái bánh xe, toàn thân của cái bánh xe lập tức bốc lên một ngọn lửa rừng rực. Ngọn lửa đó tựa như hai chiếc khóa cài vững chắc, khóa chặt đôi chân của Tiền Thế Kiệt lại, không để anh ta trượt chân rơi xuống. Hình ảnh Tiền Thế Kiệt đứng trên hai cái bánh xe lửa trông khá khôi hài. Trong đầu anh ta đang không ngừng liên tưởng rằng, nếu như lúc này cột hai cái búi túi dạng bánh bao trên đầu, thay bộ giáp trên người bằng bộ áo lót trẻ em, trên vai vác một chiếc vòng kim cô cỡ bự, tay cầm một cây thương dài, bảo đảm anh ta sẽ biến thành một Na Cha bằng xương bằng thịt à xem. Ares ngật đầu hài lòng nói, còn bây giờ, hãy tập trung tư tưởng để điều khiển nó bay lên. Tiền Thế Kiệt vội vã làm theo, khẽ díu mày, tập trung tư tưởng điều khiển hai con phượng hoàng ở dưới chân mình bay đi. Vèo, chỉ trong nháy mắt, Tiền Thế Kiệt đã bay tới vách tường ở phía xa cách tòa tháp trên mười mấy cây số. Do quá nhanh và bất ngờ, anh ta không kịp thắng lại. Cả người lẫn bánh xe trực tiếp tông thẳng vào vách tường. Dầm, úi ra, đau chết tao rồi. Chỉ thấy Tiền Thế Kiệt vẫn đang treo mình trên không trung. Khẽ cong người lại, hai tay ôm mặt, máu mũi chảy ròng, miệng, hét om sòm. Ares đứng trên toàn tháp trông thấy cảnh đó, có chút cười khóc không được, la lớn, trước khi bay phải định rõ vị trí và khoảng cách, cứ cắm đầu cắm cổ bay như thế kia tông đầu vào tường ráng chịu. Ở phía xa, Tiền Thế Kiệt giận dữ quát lớn. Tôi xx cái âu âu ông đấy. Sao không nói sớm, làm tôi lỗ mũi ăn trầu rồi nè, cách chương.